mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 gian thương. Nếu ở không thấy rõ nhện đàn chân dung thời điểm, những cái đó đong đưa màu vàng quang điểm nhi sẽ làm người cảm thấy giống sái lạc ánh sao, nhưng thấy rõ những cái đó phần lưng đỉnh màu trắng bộ xương khô. Thả bên ngoài thân che kín ngạnh mau nhìn vô cùng dữ tợn nhện khổng lồ sau. Lưu tại mọi người trong lòng cũng chỉ dư lại thấu cốt hàn ý, ở Tần Thiệu Hành hai người đánh chết. Theo đuôi bọn họ nhện khổng lồ khi, này đoàn người liền kiến thức tới rồi nhện khổng lồ công kích cùng lực phòng ngự, nếu là mấy chục. Chỉ nhện khổng lồ một đường đuổi theo bọn họ trở về thành. Theo dõi gia tộc nào, môn phái kia đều đến là một hồi huyết chiến, nếu vô mặt khác thế gia, môn phái chi viện, cuối cùng có thể dư lại mấy cái người sống đều khó mà nói, nếu nhện khổng lồ số lượng nhiều đạt mấy. Chăm chỉ, sợ là liền kêu chi viện cơ hội đều không có, chính là trước mắt. Bên ngoài nhện khổng lồ hàng ngàn hàng vạn, nếu là thật dẫn tới kinh thành. Kia một thành người sống sót đều phải xong đời, Đinh Nguyên run rẩy môi vô pháp nói chuyện. Lỗ Thuần Nhất sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, còn lại người còn không bằng bọn họ hai cái. Có ba cái thanh niên thế nhưng chân mềm trực tiếp từ ghế trên quăng ngã đi xuống, trong phòng không. Ai chê cười bọn họ, ở virus bùng nổ sau bọn họ đều đã trải qua thường nhân vô pháp tưởng tượng ẩu đà. Chết ở bọn họ trên tay cuồng hóa thể cùng các loại cổ quái sinh vật cũng không ít, chỉ là giống hôm nay như vậy cục diện, bọn họ cuộc đời vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tô Điểm ngón tay nhanh chóng thao tác hình ảnh. Bạch trên tường chủ màn hình hình ảnh bị thay đổi rớt. Biến thành Đinh Nguyên bọn họ lúc ban đầu lại đây khi tình huống, thông qua Kiều Nam cùng Khô Lâu. Nhảy nhện chi gian chiến đấu. Đến ra không ít cùng Khô Lâu nhảy nhện có quan hệ số liệu. Bao gồm chúng nó bản thân giáp sát thừa nhận lực, phòng ngự quang sát thừa nhận lực, cùng với chúng nó chạy vội tốc độ, nhảy lên đi tới tốc độ cùng lớn nhất nhảy lên độ cao. Còn có công kích phạm vi cùng một lần phụt lên bạch thi hạn mức cao nhất nhìn những cái đó số liệu. Đinh Nguyên môi càng thêm run lợi hại, nhìn về phía Tần Thiệu Hành khẩn cầu nói, nhị thiếu. Có thể hay không giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp, nếu không ngài đem chúng ta đưa ra nơi này, chúng ta dù sao cũng phải nghĩ cách thông chi kinh thành bên kia. Có lẽ hiện tại liền bắt đầu di chuyển, còn có thể lưu lại mấy cái người sống. Không chờ Tần Thiệu Hành nói chuyện, Kiều Nam trước đánh gãy hắn nói, nơi này khoảng cách thành nội ước chừng có 2 giờ xe trình. Trước không nói các ngươi hai cái đùi chạy không chạy quá 8 chân. Chính là có thể đưa các ngươi trực tiếp vào thành. Ngươi cảm thấy bao lâu có thể đem người sống sót tập hợp lên. Lại muốn bao lâu mới có thể xuất phát. Thở dài, Kiều Nam nói tiếp. Toàn kinh thành người sống sót cùng nhau di chuyển. Ngươi biết là cái dạng gì trường hợp sao? Vẫn là ở ban đêm cuồng hóa sinh vật nhất sinh động thời điểm. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Đinh Nguyên đã mặt xám như cho tàn, nơi này khoảng cách kinh thành thân cận quá, này đó con nhện thính giác cùng khứu giác đều thập phần phát đạt. Muốn phát hiện kinh thành bên kia người sống sót đối chúng nó tới nói cũng không khó. Mà lấy loại này thật lớn con nhện tốc độ, 1 giờ nội cũng đủ vào thành, Lỗ Thuần Nhất thanh âm phát run. Hai mắt đỏ bừng nói, vậy như vậy nhìn, chờ chúng nó phát hiện kinh thành sở hữu người sống sót. Sau đó đem tất cả mọi người trở thành đồ ăn. Tần Thiệu Hành nhẹ khấu hạ sofa một chất tay vịn. Đối Đinh Nguyên này một hàng 10 người nói, liền như Kiều Nam nói như vậy, hiện tại các ngươi trở về kinh thành sẽ như thế nào? Lỗ Thuần Nhất tàn nhẫn chụp hạ đùi, đương nhiên là cùng trong nhà trưởng bối nói bên này phát hiện. Nói con nhện chiến lực, nói chúng nó số lượng, hắn bỗng nhiên dừng lại không nói, nói này đó lại có thể như thế nào, không ai có thể đối phó như vậy khổng lồ nhện đàn, liền như Kiều Nam theo như lời. Bọn họ nếu tổ chức nhân viên di chuyển đào vong, không suy xét những cái đó mệnh lệnh truyền đạt đi xuống thời gian, Đại gia thu thập đồ vật sau tập hợp sử dụng thời gian. Liền tính bọn họ có thể lập tức xuất phát, nhưng hiện tại đã vào đêm. Nhiều như vậy đám người khẳng định sẽ hấp dẫn cuồng hóa thể chú ý, bọn họ là có thể ỷ vào nhân số ưu thế, tiêu diệt nhất định số lượng cuồng hóa thể. Nhưng kia cũng ý nghĩa đem có nhiều hơn cuồng hóa thể che già măng mọc không nói sẽ có bao nhiêu. Người tại đây chàng di chuyển chung thương vong, những cái đó tụ tập mà đến cuồng hóa thể thế tất kéo chậm bọn họ bước chân. Mà lấy này đó con nhện di động tốc độ, tuyệt đối có thể đuổi theo bọn họ, này vẫn là bọn họ tao ngộ cuồng hóa thể đều không phải quá khó. Đối phó, nếu là tao ngộ những cái đó đáng sợ cuồng hóa thể. Sợ là không gặp được nhện đàn, dân cư phải giảm mạnh, nghĩ lỗ thuần nhất thống khổ ôm lấy đầu. Tiếp theo lại hung hăng cho chính mình một cái miệng, tìm cái gì cuồng hóa thể, này rõ ràng chính là tới tìm chết. Có mấy cái hán tử nghĩ đến trong nhà thân nhân, đều nhịn không được ướt hốc mắt, vì bảo hộ thê nhi già trẻ. Bọn họ không sợ chết, nhưng là đối mặt vừa mới hình ảnh kia che trời lấp đất nhện đàn. Bọn họ nhìn không tới hy vọng, cho dù dùng hết này thân huyết nhục. Cũng vô pháp vì thân nhân tranh thủ cực nhỏ mạng sống cơ hội, Kiều Nam ho nhẹ một tiếng. Lúc này mới chậm rãi nói. Loại này con nhện bị gọi khô lâu nhảy nhện, thói quen phái một cái tiên phong tiểu đội xua đuổi con mồi. Cũng ở con mồi trên người lưu lại thực trọng hương vị. Kế tiếp đại bộ đội là có thể căn cứ chúng nó lưu lại hương vị bọc đánh vây sát. Lấy đạt được càng nhiều con mồi, 10 người ủ rũ cục đuôi. Đối với Kiều Nam nói đều mắt điếc tai ngơ, bọn họ hiện tại đã không quan tâm này đó con nhện gọi là gì. Có cái gì tập tính, sát chiêu, bọn họ đang chờ cuối cùng tuyên án, nếu này đó con nhện có tập kích kinh thành hướng đi. Kia bọn họ liền sẽ lao ra đi cùng này đó bọn quái vật liều mạng cho dù không có biện pháp giết chết. Hàng ngàn hàng vạn nhện khổng lồ, kia ít nhất cũng muốn làm chúng nó dẫm lên thi thể của mình qua đi. Không thể liền như vậy trốn tránh. Tùy ý bọn người kia đi giết hại chính mình thân nhân, nếu chúng nó tiên phong bị giết con mồi giết. Chết, khô lâu nhảy nhện liền sẽ trở nên dị thường phẫn nộ. Liền tính là đào ba thước đất cũng sẽ đem những cái đó con mồi tìm ra. Giết sạch lúc sau, khô lâu nhảy nhện sẽ ở vẫn luôn ở cái này khu vực thủ. Ít nhất xác định không còn có bất luận cái gì vật còn sống. Chúng nó mới có thể mang theo đồng bạn thi thể rút lui. Đinh Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Nam, run giọng hỏi, ngươi nói chúng nó sẽ rút lui. Nói cách khác chúng nó sẽ không lại hướng kinh thành phương hướng di động. Kiều Nam tính ra một chút trả lời, ít nhất 5 ngày nội kinh thành phương hướng là an toàn. 5 ngày lúc sau, khô lâu nhảy nhện hẳn là sẽ mở rộng đi săn phạm vi. Đến lúc đó nhất định có thể phát hiện kinh thành nội những cái đó người sống sót, 10 người thân. Thể đều không khỏi lược tùng hoãn chút, ít nhất bọn họ biết trước mắt này một kiếp. Chính mình người nhà bằng hữu xem như tránh thoát đi, Đinh Nguyên không quá khẳng định hỏi. Ngài cùng nhị thiếu vừa mới giết chết những cái đó, khô lâu nhảy nhẹt. Chính là vì chọc giận chúng nó, làm cho bọn họ vây khốn nơi này. Không hề tiếp tục đi tới, nếu không Tần Thiệu Hành hoàn toàn có thể ở gặp được bọn họ trước tiên. Liền đưa bọn họ đoàn người thuấn di mang đi, không cần thiết đem truy ở chúng nó mặt sau những cái đó, khô lâu nhảy nhện đều giết chết Kiều. Nam gật đầu xem như thừa nhận, hắn nói tiếp, khô lâu nhảy nhện xem như một loại phi thường thông minh biến dị sinh vật. Chúng nó thị giác phi thường hảo. Lực công kích cùng lực phòng ngự cũng rất cường hãn, lại kết bè kết đội lui tới. Cơ hồ không có thiên địch, bất quá chúng nó cũng có nhược điểm. Tỉ như nói chúng nó không có số lượng khái niệm, cho dù biết ở xua đuổi một ít con mồi. Lại không cách nào thanh toán con mồi cụ thể số lượng, Đinh Nguyên lúc này mới bừng tỉnh minh. Bạch Kiều Nam dụng ý, vô pháp thanh toán con mồi cụ thể số lượng đại con nhện nhóm. Ở đêm sử biêu đám người đánh chết về sau, liền sẽ tự nhiên cho rằng sở hữu giết hại chúng nó đồng bạn con mồi đều đã bị giết chết nếu chúng Nó vẫn luôn không có lại phát hiện này chung quanh có cái gì vật còn sống. Liền sẽ mang theo đồng bạn thi thể rời đi. Kiều Nam thoáng nhìn Đinh Nguyên thần sắc. Liền biết hắn suy nghĩ cẩn thận. Hắn cũng không che giấu mục đích của chính mình. Nói thẳng nói, ta ra tay cứu các ngươi một lần. Lại không tính toán cứu các ngươi cả đời. Nếu có người chính mình tìm chết, ta cũng sẽ không ngăn, lược dừng một chút. Kiều Nam nói tiếp, nguyên bản ta tính toán đem các ngươi cứu đến nơi đây sau. Lại cùng Tần Thiệu Hành cùng nhau dẫn dắt rời đi toàn bộ Nhện Đàn. Bất quá làm như vậy đối chúng ta hai cái tới nói. Cũng phi thường nguy hiểm, chỉ là, có chút người tìm chết, lại vừa vặn thừa chúng ta phiền toái, vẫn luôn không nói chuyện. Viên Húc nói tiếp. Nếu không phải gần nhất kinh thành liên tiếp xảy ra chuyện, chúng ta cũng không muốn cùng bọn họ những cái đó ra hòa hợp tác. Nói hắn thở dài đối Tần Thiệu Hành nói, nhị thiếu, ngài không biết, từ kinh thành an toàn phân chia nước lúc sau, có chút người liền càng thêm kiêu ngạo, đều hận không thể thủ kia địa bàn tự lập vì vương. Hắn quét mắt đang ngồi 10 người. Cắn răng nói, trừ bỏ chúng ta này đó gia tộc, kinh thành còn xuất hiện một ít bang phái, chỉ đang ngồi 3 người. Hắn nói tiếp, trừ bỏ này 3 vị nơi bang phái, kiên trì nguyên tắc, giảng đạo nghĩa ở ngoài. Còn lại những cái đó bang phái đều ở nương loạn thế làm sằng làm bậy. Tần Thiệu Hành nghe hỏa khí, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Đinh Nguyên bất đắc dĩ nói, sử biêu kia mấy cái gia hỏa nơi bang phái, tụ tập đều là chút vi phạm pháp lệnh gia hỏa. Ngày thường liền rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thế đạo rối loạn ngược lại làm cho bọn họ càng thêm hỗn như cá gặp nước, bởi vì đều là một đám không sợ chết bỏ mạng đồ đệ, càng thêm không ai dám đi trêu chọc, lại cố tình làm chút dân chúng cảm thấy bọn họ lợi hại. Nguyện ý tiến vào này đó bỏ mạng đồ khu trực thuộc tiếp thu bảo hộ, tưởng cũng biết sẽ có cái gì kết. Quả, phàm là có chút tư sắc nữ nhân, đều bị bọn họ đạp hư biến. Nữ nhân người trong nhà hoặc là nén giận, hoặc là đã bị bọn họ vô thanh vô tức giết. Triệu Đông Bân ở một bên nghe hỏa khởi cả giận, các ngươi liền nhìn, liền mặc kệ quan. Đinh Nguyên cười khổ, chúng ta mỗi cái gia tộc đều có chính mình thế lực phạm vi. Lại quản cũng quản không đến nhà người khác hai đầu bờ ruộng thượng, trong đó một bang phái thanh niên giọng căm hận nói, hiện tại thế đạo như vậy loạn, mỗi cái gia tộc, bang phái khu trực thuộc đều bị gác kín không kẽ hở, ra tới tìm thực vật. Thanh trừ cuồng hóa thể đều là tráng niên nam nhân. Ai có thể biết bọn họ khu trực thuộc nữ nhân quá chính là ngày mấy? Lại nói mỗi ngày đều có người chết, ai có thể xác định mất tích người không phải bị cuồng hóa thể giết? Thật dài thở dài, kia thanh niên lại nói, sử biêu bọn họ kia mấy cái bang phái tuy rằng cũng làm người hận ngứa răng, nhưng là so với những cái đó càng không phải người còn cường một chút. Chúng ta bang phái địa bàn cùng một cái kêu mặt sẹo địa bàn dựa gần, có thứ liên thủ xử lý xông qua tới cuồng hóa thể. Chúng ta người nhìn đến mặt sẹo người mỗi ngày có thịt ăn. Có như vậy mười mấy tiểu tử liền không cốt khí kháng không được. Lưu đi mặt sẹo địa bàn, kết quả lại nhìn đến mặt sẹo đem một ít không có chiến lực người đều biên dãy số, hắn hấp lực khẩu khí có chút giảng không nổi nữa. Một người khác cắn răng nói tiếp, kia không phải đơn giản đánh số, là giống đối mang ra xúc giống nhau ở eo bối chờ chỗ năng ra tới dãy số. Ban đầu khi, là ai khiếp chiến làm đại gia không có đồ ăn ăn. Vậy ăn hắn không có chiến lực thân nhân, bằng hữu, người yêu, hai tử, tới rồi sau lại, bọn họ thậm chí cảm thấy nhân loại máu sẽ cung cấp cho bọn hắn càng tốt năng lượng. Bọn họ chính là một đám ma quỷ, lúc trước nói chuyện người nọ trên mặt hiện ra bất đắc dĩ tự diễu. Chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì một khi động thủ, kinh thành thế cục liền sẽ càng thêm hỗn loạn, sợ là liền trước mắt những người này đều bảo toàn không được. Đinh Nguyên cũng bất đắc dĩ nói. Hiện nay thế đạo như thế gian nan, nhân loại còn ở cho nhau tàn sát, đốn hạ. Đinh Nguyên nói tiếp. Kỳ thật ta vừa mới đều suy nghĩ, may mắn sử biêu những người đó đã chết, nếu không rất nhiều, Khô Lâu nhảy nhẹn, hướng kinh thành xuất phát tin tức nếu truyền ra đi. Những người đó còn không biết có thể toát ra cái gì ý nghĩ xấu tới. Nói không chừng liền vì chính mình có thể chạy trốn, lại muốn bắt bọn họ khu trực thuộc nội nhiều ít vô tội người ra tới hấp dẫn cuồng hóa thể. Biến dị con nhện, Triệu Đông Bân đã nghe xong quyền nắm chặt. Tô Điểm cũng là khí đỏ đôi mắt, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở trật tự tốt đẹp an toàn khu nội. Cho dù biết virus bùng nổ sau bên ngoài thế giới cực độ nguy hiểm, nhân loại sinh tồn đều thực gian nan, nhưng vô luận là loại nhỏ cống lâm an toàn khu, vẫn là đại hình dân cư đông đảo như Mông Lương an toàn khu như vậy. Đều có tốt đẹp pháp luật trật tự tồn tại, đừng nói cái gì người ăn thịt người. Gian dâm lược lược sự tình sẽ không phát sinh, liền một ít ăn trộm ăn cắp đều cực nhỏ xuất hiện, mọi người càng là bởi vì thế đạo gian nan. Tương hộ nhiều có nâng đỡ hỗ trợ, càng thêm làm cho bọn họ chặt chẽ thương liên, lại không nghĩ rằng ở kinh thành vùng ngoại thành. Cư nhiên đã biết như thế làm người nghe kinh sợ sự tình, từ virus bùng nổ đến bây giờ. Còn không đủ 10 tháng, thế nhưng liền bạo phát người ăn thịt người. Loại này cầm thú không bằng sự tình, nghe được có người đem virus bùng nổ sau thế giới xưng là mạt. Thế, nguyên bản bọn họ còn cảm thấy là những cái đó khủng bố cuồng hóa. Biến dị sinh vật làm mọi người cảm thấy tuyệt vọng, cho nên mới sinh ra một loại tận thế cảm giác, nhưng hiện tại bọn họ bỗng nhiên cảm thấy. Mà thế, rèn luyện chính là nhân tâm. Gần chỉ là ở cái này nguy hiểm thế giới sống sót. Vậy ngươi khả năng chỉ là tồn tại, lại không đại biểu ngươi này đây nhân loại thân phận sống đi xuống. Khả năng sẽ biến thành người khác chăn nuôi đồ ăn, cũng có thể là chút ăn thịt người, uống người huyết ác ma. Triệu Đông Bân ôm Tô Điểm bả vai, Tô Điểm tác dựa vào trên người nàng hấp thụ ấm áp, trên tường hình ảnh một lần nữa bị điều chỉnh vì. Bên ngoài tình hình thực tế theo dõi, những cái đó, Khô Lâu nhảy nhẹn đã đem toàn bộ thôn trang nhỏ, dẫm đạp hoàn toàn thay đổi, trừ bỏ bọn họ nơi tiểu viện lạc, nơi nơi đều là đổ nát thê lương, bởi vì không có lại phát hiện một cái vật còn sống. Cho nên, Khô Lâu nhảy nhẹn nhóm tựa hồ có lui lại ý tứ, hình ảnh chung có thể nhìn đến một ít cái. Đầu đặc biệt đại, Khô Lâu nhảy nhẹn. Chính đá văng ra một ít ngăn trở lộ tiểu con nhện. Hướng chúng nó tới phương hướng di động, Tần Thiệu Hành không nghĩ lại tiếp tục vừa mới cái này trầm. Trọng đề tài, những người đó chờ hắn xử lý này đó, Khô Lâu nhảy nhẹn lúc sau. Nhất định sẽ nhất nhất thu thập, đều nói loạn thế dung trọng điền. Hắn không ngại lấy này đó xúc sinh tới khai đạo, nghĩ Tần Thiệu Hành đối Kiều Nam nói. Nhìn dáng vẻ con nhện nhóm muốn lui lại, thấy Kiều Nam gật đầu. Hắn lại nói tiếp, chúng nó ở cái kia phương hướng có phải hay không có cái gì lâm thời xào huyệt. Kỳ thật Tần Thiệu Hành càng hoài nghi không chỉ có là xào huyệt đơn giản như vậy. Nếu không lấy này đó đại con nhện kinh người lực phá hoại. Hoàn toàn có thể động thủ lại đào ra cái xào huyệt tới. Hoàn toàn không cần thiết lại trèo đèo lội suối bò lại đi, Kiều Nam thở dài. Toàn bộ Khô Lâu nhảy nhẹn, nhện đàn sẽ từ một cái, nữ hoàng thống lĩnh. Lại không phải sở hữu sinh dục đều từ nữ hoàng hoàn thành. Ở nữ hoàng, dưới còn có thật nhiều giống cái con nhện. Chúng nó liền phụ trách sinh sản nhện trứng, mỗi 6 ngày thư nhện sẽ đẻ trứng một lần. Nhện đực sẽ ở thư nhện đẻ trứng trước dùng một ngày bắt được đồ ăn. Sau đó đem đồ ăn mang về huyệt động làm nhện đàn một cái đẻ trứng chu kỳ lương thực. Ở tiểu con nhện phu hóa ra tới trước kia, nhện được nhóm đều sẽ lưu lại bảo hộ ấu tể, sẽ không lại rời đi huyệt động, Triệu Đông Bân ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Không phải nói có chút con nhện giống cái sẽ ở giao phối khi ăn luôn giống được sao? Những cái đó thư nhện như thế nào không đem nhện được đều trở thành đồ ăn? Mọi người cũng là đi theo đáng tiếc, liền tính không thể đều ăn một bộ phận cũng hảo a, Kiều Nam nghĩ nghĩ nói. Chỉ có nữ hoàng muốn sinh sản khi mới có thể tìm cường tráng nhất mấy chỉ nhện được giao phối. Hơn nữa sẽ ăn luôn những cái đó cường tráng nhện được. Tới tăng lên hậu đại chất lượng, Triệu Đông Bân vuốt cằm líu lưỡi. liền mấy chỉ, không được việc a, xem kia nhện đàn số lượng, chính là ăn luôn một nửa chúng ta cũng không đối phó được. Tần Thiệu Hành nhíu mày nghĩ nghĩ nói. Tô Điềm, đi theo chúng nó nhìn xem, tra xét càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, mấy người nhiều có phối hợp. Tô Điềm lập tức liền minh bạch Tần Thiệu Hành ý tứ, bọn họ đánh chết những cái đó cuồng hóa thể. Không phải số lượng kinh người chính là thân thể cường đại khó có thể ứng đối. Nhưng là chỉ cần tìm được rồi đối phương nhược điểm, tăng thêm lợi dụng tổng có thể tiêu diệt từng bộ phận. Tô Điềm lên tiếng. Thao tác thả ra mười mấy mini máy theo dõi. Cẩn thận dán ở những cái đó đại con nhện trên người, bởi vì không có ngoại địch. Con nhện nhóm sôi nổi thu hồi phòng ngự quang sát, hơn nữa giáp sát dị thường cứng rắn, cho nên nho nhỏ máy theo dõi cũng không có làm chúng nó cảnh giác. Hơn nữa chúng nó tám điều chân dài chạy lên đá bay thổ thạch, đều sẽ đổ rào rào đập ở lẫn nhau trên người. Tự nhiên không có khả năng đi chú ý tới một cái chảo ở giáp sát thượng vật nhỏ, mắt thấy con. Nhện chậm rãi lui lại, Tần Thiệu Hành hỏi Đinh Nguyên nói. Ta nghe các người ý tứ là tới tìm cuồng hóa thể. Nói, rốt cuộc sao lại thế này, Đinh Nguyên vội nói. Kinh thành gần nhất một đoạn thời gian luôn có người vô cớ mất tích. Gia tộc nào thế lực phạm vi đều có. Sau lại chúng ta liền dò hỏi ba cái giao hảo băng phái. Phát hiện bọn họ cũng có người mất tích, lúc đầu chúng ta hoài nghi là những cái đó không làm nhân. Sự băng phái việc làm. Tuy rằng những cái đó băng phái công bố bọn họ cũng có người mất tích. Nhưng là bọn họ xưa nay bất lương, ai biết nói chỉ thật là giả, vì thế bạo phát lớn lớn bé bé rất. Nhiều thứ xung đột lỗ thuần nhất cả giận, còn không phải những cái đó hỗn đản chính mình trong lòng có quỷ. Nếu sớm đem sự tình nói rõ ràng, cũng sẽ không lãng phí chúng ta như vậy nhiều thời gian. Che lại cái không nói, chúng ta muốn đi cứu người. Bọn họ còn ở một bên mắt lạnh chế giễu, Đinh Nguyên chờ hắn phát tiết xong oán khí. Mới nói tiếp, thẳng đến có người trọng thương trốn hôi. Chúng ta mới biết được lược người thế nhưng là cái tốc độ cực nhanh cuồng hóa thể, trở về người nọ. Nói, cuồng hóa thể đem bắt lấy người đều tàng tới rồi kinh thành cùng Cam Ninh giao giới Quan Mạo Sơn. Chúng ta đại gia liền thương lượng mỗi cái gia tộc, băng phái ra một người. Đi trước thăm thăm tình huống, nếu người tồn tại liền nghĩ cách liền trở về. Nếu cái kia cuồng hóa thể đã đưa bọn họ chuyển hóa. Đinh Nguyên không lại nói. Đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng, nếu thật bị chuyển hóa, vậy chỉ có thể động thủ nhịn đau giết những người đó. Tần Thiệu Hành tính ra phía dưới vị. Thở dài, nếu ta không đoán sai. Những cái đó con nhện đi phương hướng chính là Quan Mạo Sơn, ý ngoài lời chính là Khô Lâu. Nhảy nhện khả năng phát hiện cuồng hóa thể giấu ở nơi đó người. Kết quả trực tiếp bá chiếm Quan Mạo Sơn, Đinh Nguyên bất đắc dĩ nói. Chúng ta một đường từ kinh thành ra tới, cơ hồ chạy chặt đứt chân, cho dù như vậy cũng dùng 3 ngày mới đến Cam Ninh nơi giao giới. Kết quả khoảng cách Quan Mạo Sơn còn có thật dài một khoảng cách thời điểm. Liền gặp Khô Lâu nhảy nhẹt, một đường bị đuổi theo chạy trở về, thẳng đến gặp được các ngươi. Tần Thiệu Hành mắt thấy con nhện rút lui. Đối mấy người nói, ta trước đưa các ngươi trở lại kinh thành, các ngươi cũng đem bên này tình huống cùng các gia người phụ trách nói. Xem bọn hắn có cái gì đối sách, lời này không phải nói cho Đinh. Lỗ. Viên 3 người, bọn họ 3 cái gia tộc xem như thiếu gia một hệ. Vô luận như thế nào Tần Thiệu Hành cũng không có khả năng mặc kệ. Đến nỗi mặt khác những cái đó gia tộc, băng phái, liền phải xem bọn họ thái độ, còn lại 7 người lẫn nhau xem một cái. Phía trước mở miệng một băng phái thanh niên nói, nhị thiếu, ngài làm người chúng ta đều thực khâm phục, Tần Thiệu Hành xua tay đánh gãy hắn nói. Đừng vội cho ta mang cao mũ, trở về đem nơi này phát sinh sự từ đầu chí cuối cùng trong nhà. Trong băng phái có thể nói tính người ta nói rõ ràng. Giải thích bạch ta có thể giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng là nắm chắc không lớn, hơn nữa ta cũng không có khả năng bạch hỗ trợ, phía trước thiếu gia một lòng vì công. cuối cùng lại rơi xuống cái chánh đi Mông Lương. Kết cục ta Tần Thiệu Hành tuy rằng trong xương cốt Lưu chính là thiếu gia huyết, nhưng ta họ Tần, ta là cái thương nhân, thâm hụt tiền mua bán ta không làm, càng đừng nói sẽ đáp thượng chính mình. Bảy người nghe ngượng ngùng. Triệu Đông Bân ôm tức phụ cùng Khương Trường Võ, Vạn Hoành lẫn nhau xem vài lần, tâm nói, ngài còn không biết xấu hổ nói cái gì chính mình là thương nhân. Thâm hụt tiền mua bán không làm, chúng ta nghe đều mặt nhiệt. Chính là ngượng ngùng giáp mặt nói rõ chỗ yếu, Phụng Châu khu biệt thự chính là ngài Tần nhị gia sản. Nghiệp, kết quả lấy ra một đống đồ vật cứu tế nạn dân. Kết quả còn bị Tân Vi Minh đoạt địa bàn, Cống Lâm căn cứ cùng Mông Lương căn cứ chúng ta đi theo nhị. Thiếu ngài cũng không thiếu viện trợ, hiện tại càng phải đi biên Thần Châu đại địa, mục đích chính là chi viện những cái đó dãy rùa cầu sinh căn cứ chúng ta đều có thể đương mạt. Thế mẫu mực, ngài còn không biết xấu hổ hướng chính mình chán thượng gián, gian thương, chiêu bài. Chúng ta đều thế ngài sốt ruột. Tần Thiệu Hành mắt lé chừng mắt nhìn tác quái bốn người tổ. Bốn người lập tức nên vội gấp cái gì, không hề lấy ánh mắt giao lưu. Kiều Nam nhìn nhìn thời gian. Đối mấy người nói, chúng ta thời gian cấp bách, nhiều nhất chỉ có thể chờ các ngươi 5 cái giờ. Triệu Đông Bân rất muốn nói câu. Tiểu Kiều ngươi này tuyệt đối là phu sướng phu tùy. Kết quả cũng bị Kiều Nam cảnh cáo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tần Thiệu Hành tiếp lời nói. Ta ở Lỗ lão gia tử nơi đó chờ các ngươi hồi đáp. Qua thời gian, lúc sau nói Tần Thiệu Hành chưa nói. Nhưng là bảy người trong lòng đều rõ ràng. Còn lại tự khẳng định chính là quá hạn không chờ. Hết chương.